Hạnh phúc đâu chỉ mình em vun đắp. Chương 11 giờ 11, không khí ngột ngạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thư Ý không muốn đôi co cãi vã với mẹ chồng thêm nữa. Bỏ đi lên phòng, thấy con dâu không để ý tới mình, bà Tuyết Mai càng thêm vô lý, lầu bầu chửi mắng inh ỏi khắp nhà. Đáng lẽ ra tôi không nên để cô bước chân vào cái nhà này. Làm gì có đứa con dâu nhà ai hỗn xược như cô. Mẹ chồng đang nói mà dám quay lưng bỏ đi. Ai dạy cô cái thói này? Đúng lúc này Hà Đông Quân tan làm về nhà. Nhìn thấy con trai bà ta liền chạy lại bóp méo sự thật kể xấu con dâu. Đông Quân, sao giờ này con mới về? Vợ con đấy đã đi làm về muộn thì chớ, mẹ mới nói mấy câu nó lại quay ra đổ lỗi cho mẹ. Trách vì gia đình này mà nó phải vất vả kiếm tiền. Nó đưa được mấy đồng thì oai không coi mẹ ra cái gì. Hà Đông Quân hôm nay ở công ty gặp chút phiền toái trong công việc. Không có tâm trạng nghe những lời bà Tuyết Mai nói. Mệt mỏi phớt lờ. Để sau rồi nói được không mẹ? Người con khó chịu quá. Con lên phòng tắm rửa đã. Dẫu vậy bà Tuyết Mai vẫn không để cho Đông Quân được yên. Lẽo đẽo đi theo sau lưng con trai liến thoáng. Cái con bé đấy ngày càng hỗn láo. Con mà cứ để yên như vậy, chẳng mấy chốc nữa nó thành bà tướng cái nhà này, đè đầu cưỡi cổ mẹ con mình. Hà Đông Quân hơi ngừng bước, tay đưa lên cổ nới lỏng cà vạt. Con xin mẹ đó, con đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Mẹ để con yên tĩnh được không? Ngữ điệu tức giận vang lên. Có vậy bà Tuyết Mai mới thôi câu chuyện. Gượng gạo nhanh chóng thay đổi chủ đề. Đòn đả nói, con lên phòng tắm rửa nhanh rồi xuống ăn cơm nhé. Mẹ đi hâm nóng thức ăn. Hà Đông Quân nói xong mới nhận ra bản thân nói có phần lỡ lời. Giọng hiệu ôn hòa hơn. Con không ăn đâu. Mẹ cũng đi nghỉ sớm đi. Sau đó không chờ bà ta nói thêm câu gì nữa đi thẳng lên tầng 2. Để lại bà Tuyết Mai đứng đó với sắc mặt khó chịu vì chưa xả được cục tức trong người. Hà Đông Quân mở cửa bước vào phòng. Nhìn thấy Thư Ý ngồi trên giường với đôi mắt đỏ hoe khẽ thở dài một hơi đầy nặng nề. Lúc đầu anh ta định cứ thế đi về phía tủ để đồ lấy quần áo mặc ở nhà ra thay. Nhưng về sau không rõ thế nào mà bước tới bên cạnh cô ngồi xuống. Anh biết tính mẹ hay càm giảm, nhưng anh hy vọng em có thể học được cách kiên nhẫn. Tạo cho anh một bầu không khí ấm áp sau giờ làm việc được không? Hà Đông Quân lâu dần cũng hiểu mẹ mình quá bới móc. Nhưng anh phải làm sao đây? Công việc của anh bận rộn nhưng lương không cao đã thế còn áp lực đủ điều. Gia đình vốn là nơi để về sau những mệt nhọc. Vậy mà hàng ngày anh lại vướng vào những mâu thuẫn giữa mẹ và vợ. Điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng áp lực. Em cũng đâu muốn vậy. Anh cũng biết thân là người làm thuê giờ giấc đâu thể theo ý mình được. Mẹ không thể hiểu và thông cảm cho em được sao? Trần Thư Ý đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mi. Tủi thân nói ra chất chứa trong lòng. Cô có cảm giác rằng dù bản thân đã đóng góp vào chi tiêu gia đình nhưng vẫn không nhận được sự tôn trọng xứng đáng. Không ai hiểu được áp lực cô phải đối mặt. Chẳng những không nhận được câu quan tâm hỏi han thì chớ. Đằng này còn phải chịu đủ điều chi chít từ mẹ chồng khó tính. Hà Đông Quân bỗng thay đổi nét mặt, vò đầu bứt tai, tiền lại là tiền, anh ta bật dậy lạnh nhạt nói, nếu anh kiếm được nhiều tiền mọi chuyện sẽ khác đúng không? Sao cả anh và mẹ đều thích áp đặt suy nghĩ của mình lên lời nói của em? Em chỉ đang giải thích cho anh hiểu em đã rất cố gắng hòa hợp với mẹ rồi. Trần Thư Ý nghe những ngôn từ phát ra từ miệng chồng. Lại nhớ đến lời chỉ trích mà mẹ chồng đã nói. Không thể chịu đựng thêm được nữa nổi cáu. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết. Trần Thư Ý dùng biểu cảm và ngữ khí này để nói chuyện với Hà Đông Quân. Việc gì cô cũng có thể nhẫn nhịn được duy nhất sự thiếu tin tưởng thì không? Cuộc sống đâu đâu cũng là áp lực. Khiến một người hiền lành giỏi chịu đựng như Thư Ý phải nổi đoá. Hà Đông Quân nhìn Trần Thư Ý bằng ánh mắt không ngờ. Sau một hồi trầm mặc thì đùng đùng bỏ đi sang phòng khác. Lâu dần không khí trong nhà trở nên ngột ngạt khó chịu. Hà Đông Quân bắt đầu không muốn về nhà nữa. hôm thì cố ý ở lại công ty tới tận khuya, hôm thì rượu say bí tỉ mới trở về nhà. Trần Thư Ý thấy chồng như vậy rất muốn cải thiện tình trạng này. Thế nhưng mẹ chồng giống như một tấm ngăn cách quá lớn, làm cho mối quan hệ giữa vợ chồng cô xuất hiện thêm vết rạn. Cứ mỗi khi tình cảm vợ chồng Thư Ý có tiến triển, là y rằng bà ta thêm nếm thầm thì dỉ tai Hà Đông Quân những lời lẽ không hay về cô. Dường như bà ta chỉ mong muốn con trai mặt nặng mày nhẹ với con dâu. Thấy con trai uống say về nhà thì quay sang đổ lỗi cho Thư Ý, tại nó không muốn nhìn thấy mặt cô nên mới như vậy. Người đâu mà càng ngày càng làm người khác chướng mắt. Trần Thư Ý đỡ chồng đã bất tỉnh đi lên bậc thang. Cô kiệt sức rồi dần trở nên vô cảm với giọng điệu mỉa mai của mẹ chồng. Có lẽ trong lòng mẹ chồng cô lúc này, bọn cô ly hôn bà ta mới hài lòng chăng? Lên tới phòng ngủ, Thư Ý đặt Hà Đông Quân nằm lên giường, tháo bỏ đôi giày trên chân anh, sau đó đi xuống bếp nấu trà giải rượu. Khi quay lại thì nghe được anh đang vô thức nói, uống thêm nữa đi, không cho ai được về. Hai môi cô mím chặt vào nhau, đè nén bi thương chăm sóc chồng. Có rất nhiều nguyên nhân khiến Trần Thư Ý không thể buông bỏ. Gia đình cô tuy có tiền nhưng bố cô lại là người bảo thủ ưa sĩ diện. Chuyện của chị gái đã vậy rồi, cô không muốn đến mình cũng thế. Cuộc hôn nhân chưa đầy một năm đã xảy ra vấn đề. Bố chồng đã không còn, đòi ra ở riêng để mẹ chồng cô quạnh trong căn nhà này thì quá nhẫn tâm. Mà cứ ở vậy ai lấy đều không thoải mái. Hiện tại đầu óc cô rất mông lung, không biết phải làm sao mới phải. Cách chương.